Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3108, đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phương Lăng Tử mặc dù cực độ bản thân, lại không phải ngu xuẩn hạng người, lời còn chưa dứt, trong thần điện, bốc cháy lên nóng bỏng minh hỏa, đồng thời tuôn hướng Trương Nhược Trần, huyết ngưng tiêu, huyết thần. Chỉ cần Trương Nhược Trần xuất thủ cứu huyết ngưng tiêu cùng huyết thần, Phương Lăng Tử liền có thể giành được tiên cơ, khởi động hai tòa thần trận cùng hắc ám thần điện điện chủ thần văn, đem hắn chấn sát tại trong điện. Nhờ vào đó một trận chiến, hắn đem danh chấn hoàn vũ. Minh hỏa như hoa, không phải đại thánh có thể tiếp nhận, dính chi tức tử. Quả nhiên Trương Nhược Trần trúng kế, phân ra thần khí che chở huyết ngưng tiêu cùng huyết thần. Ha ha! Trương Nhược Trần, cường giả tuyệt đỉnh ở giữa giao phong, ngươi lại còn phân tâm đi cứu hai cái sâu kiến, nhất định ngươi nay thiên tướng chết thảm ở đây. Phương Lăng Tử cười dài, lấy thần khí kích phát ra trong thần điện hai tòa thần trận, từ mặt đất cùng đỉnh điện lúc lên lúc xuống, chấn áp hướng Trương Nhược Trần. Mặt đất dâng lên thần trận, đem không gian kéo dài đến dài ngàn dặm rộng, lít nha lít nhít trận pháp minh văn như long xà du tẩu. Bầu trời đè xuống thần trận đen kịt như mây, giấu giếm vô hạn sát cơ. Nguyên hội này trong sinh linh các đàn sinh, ngươi thật sự tính cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng, tu vi cảnh giới của ta, như thế nào ngươi có thể lý giải? Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh nhạt, một trường vỗ ra ngoài. Long tượng hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực thái, lấy bài sơn đảo hải chi thế, phá tan hai tòa thần trận, đem đánh ra mâu hình chiến binh Phương Lăng Tử đánh cho bay ra ngoài, rơi vào không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn này, là Trương Nhượng Trần ý niệm chế tạo ra. Ngay tại Phương Lăng Tử kinh hãi vạn phần, muốn khởi động hắc ám thần điện điện chủ một góc thần văn thời điểm, một đạo kiếm quang ngút trời mà hàng, đánh xuyên hắn thần cảnh thế giới, từ ngực xuyên thấu vào. Ầm ầm, Phương Lăng Tử bị quang kiếm đính tại thần điện mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái lõm sâu hố to. Quang kiếm tán đi, hóa thành từng hạt điểm sáng. Trương Nhượng Trần đi vào hố to, nhìn xem chảy máu đầy miệng Phương Lăng Tử, lấy vô cực thần đạo trận vực đem hắn gắt gao chấn áp trên mặt đất đứng không dậy nổi, nói: "Ngươi đoán được không sai, ta chính là đến mượn ngươi đầu người trên cổ." Phốc phốc, chém xuống Phương Lăng Tử đầu lâu, đào ra thần nguyên, luyện hóa nó trong thần khu tinh thần ý chí cùng thần hồn suy nghĩ, lúc này mới đem hắn cái cổ trở xuống thần khu, ném tới trong Lục Tổ Thích Thiền Đồ. Nắm lên Phương Lăng Tử món kia chí tôn thánh khí cấp bậc cổ quái trường mâu, đi ra thần điện. Chỉ gặp hắc ám thần điện đại quân, phô thiên cái địa bay tới, như là mây đen từ xa đến gần. Trong mây đen, tiếng giết động trời, chiến kỳ dày đặc, chống trận như sấm. Trận pháp quang mang, như là hàng trăm hàng ngàn cái mặt trời nhỏ. Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay trường mâu kia bị thần khí thôi động, phất tay bắn đi ra. Trường mâu bộc phát ra không có gì sánh kịp chí tôn chi uy, quang mang như hàng tinh đồng dạng sáng tỏ, nhiệt lượng kinh người, đồng thời hiển hóa ra đếm mãi không hết trường mâu hư ảnh, bay vào hắc ám thần điện trong đại quân. Ầm ầm, bạch, bạch, bá. Hắc ám thần điện thánh cảnh quân sĩ, như mưa rơi xuống dưới, máu tươi đem toàn bộ bầu trời nhuộm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sống, đi nói cho vô biên, cùng ta Trương Nhược Trần là địch, là muốn trả giá thật lớn. Trương Nhượng Trần lấy thần khí bao khỏa huyết ngưng tiêu cùng huyết thần, dẫn theo Phương Lăng Tử đầu lâu, hóa thành một đạo sáng tỏ thần quang, bay thẳng thiên ngoại mà đi. Huyết ngưng tiêu cùng huyết thần rung động trong lòng, trong mắt tràn ngập sùng kính. Bây giờ Trương Nhược Trần, nghiễm nhiên trở thành nhất cử nhất động liền có thể dẫn tới thiên địa dung chuyển cái thế đại nhân vật, cùng lúc trước vừa tới huyết tiệt gia tộc hắn so sánh, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới, các ngươi không thích hợp cùng ta đồng hành, trước tìm địa phương che giấu, chờ cuộc phong ba này qua đi lại về huyết tiệt gia tộc. Trương Nhượng Trần đem huyết ngưng tiêu cùng huyết thần ném ở trong tinh không, nện bước thần linh bộ, thẳng hướng thanh linh đại thế giới mà đi. Tam sinh giới là tinh không chiến trường căn cứ chiến tranh, địa ngục giới các đại thế lực tự nhiên đều có tu sĩ đóng giữ, Trương Nhược Trần sau khi rời đi không lâu, từng đạo truyền tin quang phù chính là bay ra ngoài. Thanh linh đại thế giới, cũng là thập giới một trong, là Trương Nhược Trần sản nghiệp. Đã từng sinh cơ bừng bừng đại thế giới, biến thành một tòa âm thi quỷ địa, thiên cái thi vân, tuôn ra hoàng tuyền. Trong sơn giã, trên con đường, trong thành trì, khắp nơi có thể thấy được âm hồn du đãng, tà thi ăn thịt người, còn có mới từ lòng đất bò ra tới khô lâu. Quỷ tộc, địa sát quỷ thành, thi tộc, trường sinh điện, cốt tộc, tàng tẫn cốt hải, đem tòa đại thế giới này công chiếm, biến thành bọn chúng âm thực kho lúa. Oanh! Một đạo lưu tinh từ vũ ngoại bay tới, đập ầm ầm tại mặt đất, đem trường sinh điện một tôn thi tộc chân thần thần điện đánh chúng vỡ nát, chìm vào lòng đất. Trương Nhượng Trần dẫn theo một bộ toàn thân mọc đầy lông đỏ thi thần từ lòng đất bay ra, đem nó ném xuống đất. Trương Nhượng Trần, ta chính là trường thần điện thanh bạt thần quân. Phốc phốc, một kiếm chém xuống đầu của hắn. Trương Nhượng Trần nhấc lên to bằng vại nước lông đỏ đầu lâu, đầu ngón tay bắn ra hỏa diễm, đưa nó thần khu phần luyện thành cho tàn. Người nào dám đến Thanh Linh đại thế giới sinh sự? Lạnh lùng thần âm, từ mấy trăm vạn dặm truyền ra ngoài tới. Địa sát quỷ thành phi dực lão quỷ, cùng tàng tẫn cốt hải thái đỉnh cốt thần, đều là vượt qua nguyên hội kiếp nạn uy tín lâu năm thần linh, từ hai cái phương hướng khác nhau hướng bên này bay tới. Nhưng, tựa hồ là cảm ứng được Trương Nhược Trần trên thân khủng bố tuyệt luân khí tức, hai tôn thần linh uy tín lâu năm này, tại bên ngoài vạn dặm, chính là quay đầu liền chạy, hướng trong vũ trụ bay đi. Tính cảnh giác ngược lại là rất mạnh. Trương Nhượng Trần một bước phóng ra, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện đến phi dực lão quỷ hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhượng Trần, thế nào lại là ngươi? Phi dực lão quỷ đụng xuyên không gian, trốn vào thế giới hư vô, quỷ khí trên người bốc cháy lên, trực tiếp thi triển ra chạy trốn bí pháp. Trương Nhượng Trần bàn tay như đồng hóa là thượng thương chi thủ, dài đến vạn dặm, đem phi dực lão quỷ khổng lồ quỷ thể, từ trong thế giới hư vô cầm bắt đi ra. Bành, một tiếng, bóp sụp đổ mà ra. Trương Nhượng Trần, ngươi đã là phạm phải tội lớn ngập trời, hư thiên sẽ đem ngươi tồi cốt dương hôi. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi dực lão quỷ bị Trương Nhượng Trần lòng bàn tay thần diễm, phần luyện thành từng sợi khói xanh, chỉ còn một viên thần nguyên hoàn hảo. Một đầu khác, thái đỉnh cốt thần gặp thanh bạt thần quân cùng phi dực lão quỷ lần lượt vẫn lạc, biết được Trương Nhược Trần hôm nay nhất định không khả năng buông tha mình, kẻ này tùy ý đánh giết địa ngục giới thần linh, đơn giản như là chó dại đồng dạng. Trốn, trốn. Trốn, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, chỉ cần nhiều kiên trì một hồi, tất có đại thần đã tìm đến thu thập Trương Nhược Trần. Còn muốn đi hướng nào? Trương Nhược Trần thanh âm vang lên. Thái đỉnh cốt thần còn không có trông thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, trên thân chính là truyền ra xương vỡ âm thanh, bị một kiếm đoạn chém thành hai đoạn. Đây là thần kiếm nhất chém, trực tiếp đem thái đỉnh cốt thần triệt để giết chết. Thần kiếm thần diễm, có thể phần luyện thái đỉnh cốt thần tinh thần ý chí cùng thần linh vật chất. Kiếm pháp ẩn chứa kiếm hồn cùng kiếm phách chi lực, trực tiếp chém thái đỉnh cốt thần thần hồn. Trong Thanh Linh đại thế giới, tam đại thế lực đại thánh cấp cường giả, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều dọa đến run rẩy, sợ Trương Nhược Trần hạ xuống thần phạt. Nhưng, cỗ thần uy bao phủ cả tòa thế giới kia, rất nhanh tiêu tán. Trương Nhược Trần đã rời đi, không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, giết những này tu sĩ thánh cảnh cần hao phí quá nhiều thời gian, hoàn toàn không đáng. Nếu để cho tam đại thế lực đại thần cường giả đã tìm đến, chắc chắn sẽ lâm vào chiến đấu, được không bù mất. Không bao lâu, Trương Nhược Trần đi vào thập giới một trong hỏa vân giới, chém xuống một vị tinh thần lực bậc 76 thần linh đầu lâu, nghênh ngang rời đi. Vị này tinh thần lực thần linh, chính là Thiên Nam sinh tử khư tam đại nhân truyền nhân, là một cái dung mạo không tầm thường nữ tử. Tam sinh giới, Thanh Linh đại thế giới, hỏa vân giới chuyện phát sinh, cấp tốc truyền khắp vũ trụ, tự nhiên cũng truyền vào Tiến Bách tộc Vương Thành. Thất Phong Liên Hoàn Sơn, là Ma Lang tộc thánh địa. Một tòa thành trì lớn nhỏ thần điện màu đen, lơ lửng trên bầu trời Thất Phong Liên Hoàn Sơn, phát ra lực lượng hắc ám bao phủ toàn bộ Bách tộc Vương Thành. Phía dưới, Thất Phong ở giữa Ma Lang tộc tu sĩ, bị thần điện phát ra khí tức, chấn áp đến hóa thành nguyên hình. Hắc ám thần điện điện chủ ngồi tại trong thần điện, nhìn không thấy hình dáng tướng mạo, thanh âm hùng hậu mà mênh mông, như là từ thời đại viễn cổ truyền đến, nói. Có thiên viên vô khuyết tinh thần lực cường giả che giấu thiên cơ, suy tính không ra Trương Nhược Trần tung tích. Hắc ám thần điện một vị thần linh nhạ thanh nói. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói, có thiên cấp nhân vật leo lên tinh thiên nhai, nhị đại nhân cũng đi tinh hoàn thiên. Ai còn có thể đưa ra tay giúp Trương Nhược Trần? Hắc ám thần điện điện chủ nói. Tinh thiên nhai là địa phương nào? Thiên cũng chưa chắc đè ép được. Ngoài ra, nhị đại nhân cùng tinh hoàn thiên vị kia, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lại nói các ngươi tại sao lại cảm thấy trong mảnh tinh vực này, chỉ có bọn họ hai vị thiên viên vô khuyết tinh thần lực cường giả. Điện chủ chỉ là thiên đình thiên viên vô khuyết. Một vị thần linh hỏi. Hắc ám thần điện điện chủ không có chỉ mặt gọi tên, nói. Vô luận là ai, dám đối địch với địa ngục giới, đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thác Chiến Thần chính là Hắc Ám Thần Điện trẻ tuổi nhất một vị chiến thần, tu vi đạt tới thái hư cảnh đỉnh phong, toàn thân mỗi một cây xương cốt đều bị sắt lá bao khỏa, tay cầm một thanh trọng chùy đi ra, nói. Cho dù có người vì hắn che giấu thiên cơ, người sau lưng kia, cũng không dám đi đến trên mặt nổi tới. Mục Thác xin chiến, cho ta ba canh giờ, chắc chắn Trương Nhược Trần đầu lâu mang về. Mục Thác Chiến Thần lấy sát phạt tàn nhẫn nổi tiếng vũ trụ, là thiên đình chư thần nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, là Hắc Ám Thần Điện dưới vô lượng cảnh trừ vô nguyệt bên ngoài đệ nhất cường giả. Hắc Ám Thần Điện điện chủ nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Thiên Nam, Địa Sát Quỷ Thành, Trường Sinh Điện, Tàng Tẫn Cốt Hải đều có đại thần rời đi Bách Tộc Vương Thành, tiến đến săn giết Trương Nhược Trần. Khác một chút tại thập giới có lợi ích thế lực đại thần, cũng đều xuất động. Mục Thác, ngươi làm gì lại ra tay? Trương Nhượng Trần trên thân bảo vật rất nhiều, há có thể để hắn rơi vào thế lực khác chi thủ. Mục Thác Chiến Thần trầm giọng nói. Chính là lúc này, một vệt thần quang từ bên ngoài bay vào được, ngưng tụ thành một tôn thần tướng thân thể. Vị kia thần tướng khom người hướng lên phía trên hành lễ, nói. Bẩm báo điện chủ, phát sinh Bạch Khanh Nhi tung tích. Bình thường thượng vị thần sự tình, tự nhiên là không cần thiết bẩm báo điện chủ. Nhưng, Bạch Khanh Nhi thân phận đặc thù, đã là nguyên hội cấp thiên tài, lại là tinh hải thùy điếu giả đệ tử, đã cho mời bày ra điện chủ tất yếu. Nếu là Trương Nhược Trần không có hiện thân, Hắc Ám Thần Điện điện chủ thật đúng là không muốn hiện tại liền động Bạch Khanh Nhi tiểu nha đầu này, nói. Mục Thác, ngươi đi đi, muốn sống. Mục Thác Chiến Thần lòng có bất mãn, nói. Chỉ là một cái thượng vị thần mà thôi, vũ sư tiến đến, liền có thể đưa nàng bắt. Ngươi thật như vậy cho là sao? Ngươi không phải vẫn muốn cùng Hoang Thiên chiến một trận, đây là một cái cơ hội rất tốt. Ngươi như bắt nữ nhi của hắn, không cần ngươi đi tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Hắc Ám Thần Điện điện chủ nói. Mục Thác Chiến Thần cốt chất trong hốc mắt thần diễm bốc cháy lên, dẫn theo chiến chùy cùng vị kia chiến tướng cùng nhau bay ra thần điện. Sau một lúc lâu, Hắc Ám Thần Điện điện chủ nói. Vũ sư, ngươi đi đem tin tức này, nói cho Thanh Lộc Thần Điện bồi truyền kỳ. Đối với Hoang Thiên cùng Huyết Tiệt Chiến Thần lại cấp bậc này thiên kiêu, Hắc Ám Thần Điện điện chủ vẫn luôn rất xem trọng cùng cảnh giác, có thể có cơ hội diệt trừ, nhất định phải diệt trừ. Bởi vì hắn chính mình là loại tồn tại tốc độ tu luyện cực nhanh kia, đem rất nhiều nhân vật già cả đều xa xa ném đến sau lưng. Cũng chính bởi vì hắn biết tuyệt đỉnh thiên kiêu tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào, cho nên, lúc trước mới có thể không để ý đến thân phận, đối vừa mới thành thần Trương Nhược Trần xuất thủ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.